Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sóng lớn lăn lộn, thủy nguyên linh lực trong thoáng chốc tăng lên vô số lần. Tại âm thanh bài hát này, Tô Hòa như cá gặp nước, âm thanh bài hát này đối với hắn lại có sự cộng hưởng. Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, trường ngâm một tiếng, thanh âm khảm vào trong tiếng ca của giao nhân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất bọn hắn trời sinh chính là để làm bạn mà thành. Giao nhân trời sinh liền nên là thân thuộc của Long Quy. Tô Hòa mở mắt, mới phát giác đắm chìm trong tiếng ca, năm tên thiên thủy tộc nhân trước mặt chẳng biết từ lúc nào lại biến thành bộ dáng nửa người nửa. Giao, nữ tử thân trên đầy đặn mượt mà, có lồi có lõm, hạ thân như dao, thon dài hữu lực, khuỷu tay, phần lưng, sau tay có vây cá, trên trán có sừng, nam tử tuấn mỹ, nữ tử hiên ngang, vừa dã tính, vừa yêu nhã. Chương 68, đảo thiên cáo địa, thần, lão ẩu đầu lẩm bẩm, dừng lại, Tô Hòa khẽ than một tiếng, tại một cái thế giới có tiên hiệp có tu hành, cái chữ này cũng không thể tùy ý gánh chịu, nhân quả trong đó không phải hắn chịu đựng nổi. Lão ẩu khom mình hành lễ, vương, tiểu chủ tử còn chưa biết tự thân huyết thống có bao nhiêu thuần túy. Không phải Long Quy, tiếng rên là không thể nào để thiên thủy nhất tộc hiện ra giao nhân chân thân. Còn không phải Long Quy mà liền có thể làm được điểm ấy. Kia chứng minh chủ tử trước mặt, trở thành thuần chủng Long Quy chỉ là vấn đề thời gian. Hắn ngưng ra chân huyết, tuyệt không phải mang theo đạo vận Long Quy ngụy vật, mà là chân chân chính chính Long Quy chân huyết. Cát lão đạo hận hận cắn xuống một miếng lớn đùi gà. Thiên thủy nhất tộc bọn gia hỏa này theo hắn 500 năm. Chủ tử, lão gia đều gọi, nhưng chưa từng kêu lên những từ như thần, vương, ta so với đồ đệ đến còn kém nhiều như vậy sao? Mau mau cút, xéo đi nhanh lên, mang theo thân thuộc của ngươi trở về địa bàn đi, lão đạo ta còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Không có thời gian rảnh ở chỗ này cùng các ngươi chơi đùa. Cát lão đạo nhổ rễ xương gà, phất tay đuổi người, Tô Hòa bên tai truyền tới một truyền âm, có thể tin, là thanh âm của Cát lão đạo, thiên thủy nhất tộc có thể tín nhiệm, sư phụ thu phục bọn hắn mấy trăm năm, trung thành hẳn là sớm đã qua khảo nghiệm. Lão ẩu hướng về Cát lão đạo quỳ xuống, đa tạ lão chủ nhân mấy trăm năm phù hộ, ngày sau nhưng có chỗ sai phái, thiên thủy nhất tộc tất không dám từ, chỉ cần không trái vương mệnh, dù là bỏ mình tộc diệt, thiên thủy nhất tộc cũng không chối từ. Cát lão đạo ngẩn ra một cái, lời lão thái bà này nói nghe thì hay, làm sao nghe lại luôn có điểm khác xoay, ngươi có phải hay không quên một chút cái gì, vua của ngươi là đồ đệ của ta, hắn dám làm trái mệnh lệnh của ta, đánh chết hắn nha. Hắn vất tay đem mấy người đuổi đi. Tô Hòa một mặt mộng bức mang theo 5 người xuống Thính Hải Hồ. Thiên thủy nhất tộc đúng là giao nhân, vào nước hiện ra chính là chân thân giao nhân. Tô Hòa rất muốn hỏi một câu, hiện ra chân thân giao nhân rồi, quần áo lúc ở trạng thái người đi đâu rồi? Há to miệng vẫn là không hỏi ra được, còn không quá quen, hỏi ra ít nhiều có chút không lễ phép. Cát lão đạo không phải mượn cớ đuổi người, mà là thật sự có sự tình, đây đều là rút thời gian ra để xử lý, nếu không phải lão thái bà đáng thương như vậy nhìn hắn, đem một phần sản nghiệp lớn như vậy đưa cho đồ đệ, hẳn là đã tiến hành tại lễ bái sư, vô cùng có mặt mũi. Ai nói lão đạo ta hẹp hòi? Cát lão đạo thả người nhảy lên, rơi xuống đỉnh núi nhỏ Trường Thọ Đào. Chỗ này có một tiểu viện bị trận pháp bao phủ, ngoại nhân khó lòng dò xét. Trong nội viện một đám lão gia hỏa ngay tại tranh luận không ngớt, đều là trưởng lão thế hệ trước của Thanh Nguyên môn. Trước mặt bọn hắn là một vách tường lớn màn nước, trên màn nước viết các loại tư liệu thuộc tính. Chư vị sư thúc, ý tưởng của Long Quy sư đệ quá mức ngựa thần lướt gió tung mây. Đây không phải một đạo pháp quyết hoặc là linh phù có thể giải quyết. Cái bảng này chỉ cần tế luyện thành một kiện pháp bảo, còn phải là bản mệnh pháp bảo mới thành. Người nói là đường chủ truyền kinh Lạc Khâu, từ khi hôm đó Vũ Lâm mang về ý tưởng của Tô Hòa, hắn không ăn không ngủ đã 2 tháng, đang nghiên cứu tại thời điểm khẩn yếu, liền bị một vị sư thúc trói lại sách tới Trường Thọ Đảo. Mới biết các vị sư thúc bên này cũng đã nghiên cứu hơn tháng. Có hắn gia nhập, tiến độ hai bên tụ hợp, tốc độ lập tức nhanh vô số lần. Bây giờ, bảng đã làm được, nhưng tính thực dụng quá thấp, thông thường một người tự kiểm tra, có rất nhiều biện pháp, công pháp phần mắt, pháp quyết nội thị, công pháp tự kiểm vân vân, cho dù phải tu luyện riêng, hoặc cần một loại thiên phú nào đó, nhưng cũng không phức tạp. Bây giờ bảng thống hợp những năng lực này, có thể vận hành khách quan, hiển thị khách quan, nhưng, bảng trước mặt là một mặt tường lớn đã thu nhỏ lại, là cực hạn, trong đó đã bao hàm 1.000 loại linh phù, mấy chục loại trận pháp, còn có các loại công pháp kiểm trắc linh hồn, nhục thân. Chỉ riêng việc ngưng tụ bảng đã mất 7-8 ngày, mà vận hành bảng, chính là ép khô một tu sĩ hóa yêu sơ kỳ cũng không đủ. Có công phu này, thi triển công pháp tự kiểm còn nhanh hơn, chư vị sư thúc, vẫn là luyện thành pháp bảo tốt hơn, như vậy có thể lấy linh thạch hoặc là nguyên tinh thôi động. Tùy thời tùy chỗ có thể kiểm trắc tự thân, so với công pháp đơn thuần tốt hơn rất nhiều. Lạc Khâu lần nữa nhắc lại quan điểm của mình, việc làm ra cái bảng này, nên tính là một loại công pháp à? Chỉ là những phương diện liên quan có chút rộng. Kiều Trường Luân lắc đầu, nếu là pháp bảo, tất có dấu vết, bị người chiếm thì lại không còn bí mật gì để nói. Bảng này ta muốn làm thành bí mật, chỉ tự thân có thể thấy được. Đám người nhãn tình sáng lên, lại lắc đầu, khó, quá khó khăn, có lẽ những đại năng đạp thiên cảnh kia có thể làm được. Đáng tiếc Thanh Nguyên Môn có hai đạp thiên, Phong Dịch Cư là dựa vào thân phận trưởng môn, gần như chỉ ở địa giới Thanh Nguyên Môn mới có chiến lược đạp thiên. Tô Hoa Niên lại cực tình tại kiếm, chiến lược thông thiên nhưng đạo này không thông, nhưng bọn hắn lại không nỡ đưa một công pháp tốt như vậy cho 10 đại tiên môn. Không phải 10 đại tiên môn nhất định có thể làm ra bảng cực giản. Kiều Trường Luân trầm ngâm một lát, nói, đảo trời đi, để Long Quy dùng phương pháp đảo thiên cáo địa này. Bảng mặc dù không phải công pháp chí cường, nhưng đối với tu sĩ tu hành tất có phụ trợ cực lớn. Long Quy là người ban đầu, đảo thiên cáo địa, thiên địa chắc chắn sẽ hình thành thiên phú thần thông cho nó. Chúng ta lại nghiên cứu học tập thiên phú thần thông của Long Quy. Kể từ đó sẽ giản dị hơn rất nhiều. Đám người hai mặt nhìn nhau, thiên địa có linh, tu sĩ như làm ra chuyện có cống hiến cực lớn với thiên địa. Đảo thiên cáo địa thì thiên địa tự có ban thưởng, tựa như trước đó mấy năm hai tiểu gia hỏa phù tương phái mân mê ra kiểu mới đoán khí pháp. Sau khi đảo thiên cáo địa, liền tạo thành thiên phú thần thông, thiên địa còn giáng lâm công đức, hộ hắn an nguy, nhưng sau khi đảo thiên cáo địa, tấm bảng này liền trở thành thiên phú thần thông của Long Quy. Những người khác có thôi diễn cũng không so được với thần thông của Long Quy. Thậm chí sửa cũ thành mới, nghiên cứu ra bảng cao hơn một cấp, thiên địa tự sẽ hạ xuống cơ duyên, khiến thần thông Long Quy tấn cấp, thần thông của hắn chính là căn nguyên của tấm bảng này. Tựa như công pháp khai sơn tổ sư của 10 đại tiên môn, không ai có thể siêu việt, bởi vì đó là thần thông của bọn hắn, người tu luyện càng nhiều, công pháp tấn cấp càng lớn, uy lực thần thông của bọn hắn càng lớn, chỉ là đồng dạng công pháp không thể đảo thiên cáo địa. Chỉ những cái kia có thể ảnh hưởng đại thế huyền hoang giới, có thể tăng lên nội tình huyền hoang giới mới có thể. Càng là đồ vật đơn giản, càng là đồ vật mở rộng dễ dàng, càng có thể đảo thiên cáo địa. Đám người hợp lực làm ra bảng, lại muốn để Long Quy đảo thiên cáo địa sao? Dù sao không phải mỗi người đều là Cát lão đạo, khó tránh khỏi có mấy phần không nỡ. Cát lão đạo cười cười, lấy giọng điệu bình thường nói, vừa rồi ta đem thiên thủy nhất tộc đưa cho cái đồ nhi bất thành khí kia của ta rồi. Đám người không hiểu nhìn hắn, đang nói chuyện về bảng đây, người nhắc cái này làm gì? Lão đạo đảo mắt một vòng, hắn khẽ than một tiếng, năm tên thiên thủy tộc nhân đều hiện ra chân thân giao nhân. Đám người soát ngẩng đầu, nhìn chừng chừng Cát lão đạo, Cát sư huynh, lời này thật chứ? Cát lão đạo chỉ tay một điểm, một cái màn hình xuất hiện trong tiểu viện, chính là hình ảnh thiên thủy nhất tộc vừa cạn hát. Tô Hòa khẽ than, năm tên thiên thủy tộc nhân chậm rãi biến từ người thành giao nhân. Đám người hô hấp dồn dập hẳn lên, thiên thủy nhất tộc rất kỳ diệu, bọn hắn là giao nhân, có chân thân giao nhân, nhưng không thể tự do hiển hiện, chỉ khi lặn xuống nước, hoặc khi ở dưới đạo vận Long Quy mới có thể bị động hiện ra chân thân giao nhân. Trước kia, mọi người chỉ cảm thấy Tô Hòa có mấy phần đạo duyên, nói không chừng có một hai tơ cơ hội hóa thành Long Quy. Trên thực tế cơ bản tất cả mọi người hy vọng chỉ là Tô Hòa hiện tại kiệt lực tăng lên huyết mạch. Long Quy, ngày sau đạt tới đệ nhị cảnh thì tiềm lực càng lớn, tăng lên càng đầy, có thể so với yêu có tiền đồ hơn, là hộ đạo nhất trình của Thanh Nguyên, đây cũng là giới hạn dám tưởng tượng, chân chính thuần huyết thần thú quá ít, ít đến mức những người đang ngồi chỉ có Cát lão đạo và Kiều Trường Luân được thấy tận mắt. Mấy cái gọi là thần thú hộ sơn của các môn phái cũng đều là ngụy thần thú thôi. Chương 69, Sửu Nô Nhi, có thể để thiên thủy nhất tộc hiện ra chân thân giao nhân. Đây là năng lực chuyên môn của Long Quy, đầu tiểu Long Quy kia có huyết mạch thuần chủng Long Quy. Trong mắt Kiều Trường Luân cũng lóe ra tinh quang, hai tháng tiếp xúc, hắn ẩn ẩn cảm giác được huyết mạch Tô Hòa khác biệt. Chỉ sợ có 3 phần tỷ lệ thật sự biến thành Long Quy. Hiện tại xem ra tỷ lệ này xa không chỉ 3 thành. Có người ánh mắt sáng ngời nhìn Cát lão đạo, đệ tử bảo bối của ngươi ngưng tụ bao nhiêu chân huyết rồi? Cát lão đạo che nụ cười trên mặt, đoạn trước thời gian hỏi, là năm thành, lúc này mới chân huyết cảnh, còn có cơ hội rất lớn để ngưng tụ càng nhiều chân huyết. Con rùa này sợ không phải muốn bay lên, khó trách đoạn trước thời gian có đồn đãi, Long Quy kia có thiên phú lôi âm, sợ không phải Tô Hoa Niên và Cát lão đạo sớm biết huyết mạch của nó thuần túy. Cho hắn, một lão ẩu bỗng nhiên ngẩng đầu, cửa tiểu vị ti của Thanh Nguyên Môn có được một Long Quy chính là cơ duyên lớn của trời. Trừ khi nó không rời Thanh Nguyên Môn, nếu không chúng ta bảo hộ không được quá lâu. Đảo thiên cáo địa, công đức giáng lâm, có công đức hộ thể, con đường của Long Quy sẽ an ổn hơn rất nhiều. Trong môn có thần thú và trong môn có một thần thú chân chính. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Kiều Trường Luân cười cười, chư vị chớ quên, bảng vốn là Long Quy cấu tứ, vốn là nó nói ra, cũng chỉ có nó mới có tư cách đảo thiên cáo địa. Thần thú tuổi thọ vô tận, nếu không phải chúng ta chặn ngang một cước, ngàn năm sau chính Long Quy liền có thể làm ra bảng. Đến lúc đó lại đi đảo tiên cáo địa, công đức, ban thưởng đều là một mình nó hưởng, một rùa, tính ra, hiện tại đảo thiên cáo địa, bọn hắn những người tham dự này đều có mấy phần ban thưởng. đây coi như là tiệt hồ, dính tiện nghi của Long Quy. Đám người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là cái lý này. Rốt cục có người lắc đầu lộ ra mấy phần không có ý tứ. Vậy liền chỉnh lý một cái, chế thành ngọc giản, tùy ý để Long Quy đảo thiên cáo địa. Bọn hắn cũng không phải không nỡ để Long Quy đảo thiên cáo địa. Cơ hội này vốn là của Long Quy, ai cũng đoạt không đi. Từ lúc Long Quy đưa ra bảng, thiên địa sâu xa thăm thẳm tự có cảm ứng, những người khác cầu nguyện cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ là mọi người đã làm ra thành phẩm sau 2 tháng khổ cực. Tương lai kiểu gì cũng sẽ kém thần thông của Long Quy một bậc. Một thời gian tâm lý có chút khó chịu thôi, nhân chi thường tình, đã quyết định, liền không do dự nữa. Lập tức có người đem ngọc giản mang tới, đem nguyên lý, công pháp của bảng ghi hết vào. Lão gia hòa, nghĩ kỹ khi nào cử hành nghi lễ đảo thiên cáo địa chưa? Một bà đâm một cái cát lão đạo, ngữ khí ê ẩm, lão gia hòa vận mệnh tốt a, thế mà lại thu được một đồ đệ như thế, ngươi cũng không sợ giảm thọ, Long Quy là ai cũng có thể thu sao? Cát lão đạo hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng, chứng minh tiểu Long Quy kia là trong lòng nhận người sư phụ này. Không thì đã bảo ngươi ra ngoài bị sét đánh, uống nước tê răng rồi. Lão thái thái này là An trưởng lão Hoa Dương Phong, An trưởng lão Ngự Thú Cốc chính là cháu ruột của nàng. Cát lão đạo cười cười, ngay tại ngày bái sư, thân phận Long Quy của Đồ Nhi luôn luôn không thể che giấu. Khoảnh khắc hóa thân thần thú, tất có thiên tượng, vậy liền thừa dịp nhiều người, để Đồ Nhi cầm tới thiên địa công đức, cho tất cả mọi người biết rõ Long Quy có công đức hộ thể. Muốn đánh chủ ý hắn cũng nên cân nhắc một chút, chỉ là không biết loại công pháp phụ trợ như vậy có thể có bao nhiêu công đức. Dưới tính hải hồ, năm đầu giao nhân quay chung quanh bên người Tô Hòa, dò đường, đuổi cỏ, khu trục cá bơi tôm cua, mở đường cho Tô Hòa. Tô Hòa một thời gian cực kỳ không thích ứng, lão ẩu đi theo bên cạnh Tô Hòa, giới thiệu với hắn, vương, tiểu tỳ Long Mân, hẹn là tế tự của thiên thủy nhất tộc huyền hoang giới. Tộc ta tại huyền hoang giới có tộc nhân, chương 182, hóa yêu cảnh 1 người, thuế phàm 7 bước tụ nguyên cảnh 3 người, khải linh cảnh 12 người, tộc ta thụ thần phù hộ. Nói đến đây, nàng lặng lẽ nhìn Tô Hòa một chút, thần tự nhiên là Long Quy Thủy Tổ, vị trước mặt chính là thần tử, tộc ta thụ thần phù hộ. Tộc nhân trưởng thành chính là chân huyết cảnh thuế phàm 3 bước. Thiên thủy nhất tộc được trời yêu ái, sinh ra đều có thể tu hành, trưởng thành chính là chân huyết cảnh, chỉ là tộc quần sinh sôi khó khăn, tiến giai cũng dị thường gian nan, đại đa số tộc nhân thiên thủy cả đời đều vây ở tế cốt cảnh thuế phàm bước thứ 5. Chỉ có người có thiên phú dị bẩm mới có cơ hội cao hơn một tầng. Bất quá bây giờ tốt rồi, có vương xuất hiện, Long Quy tự mang thần uy, thiên thủy nhất tộc trời sinh chính là thân thuộc của Long Quy. Đừng dừng sinh sôi trong thần uy Long Quy. Tốc độ tiến giai muốn tăng lên rất nhiều, tộc ta ở Vân Mộng Trạch phía tây Đông Vân Sơn, có 300 dặm lãnh địa thủy vực, nếu vương cần tộc ta, có thể toàn tộc di chuyển nơi đây, chỉ cần thuận tượng nước mà xuống, 1 tháng là đến, cùng Long Quy so ra, chỉ là 300 dặm thủy vực, ném đi ngại gì, chỉ là bọn hắn nhất tộc cùng Long Quy quan hệ, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, sợ là sẽ phải cho vương đưa tới tay bay vạ gió. Tại Vương Thành năm trước, vẫn là nhịn một chút tốt, một rùa 5 người, ngư, giao tốc độ nhanh chóng. Bất quá trong chốc lát đã trở về Tô Hòa hang ổ. Đây là thính hải hồ trung ương, thủy nguyên linh lực nhất là nồng đậm địa phương, cây rong tươi tốt, cá bơi phong phú, giao nhân Long Mân du lịch chí cao chỗ, đảo mắt chu vi trận pháp, khẽ lắc đầu nói, nơi này là trận pháp đại gia thủ bốt, nhưng kỳ nhân lại không hiểu nhiều lắm vương đặc chất, vương là thủy linh không tệ, nhưng vương có thiên phú thần thông phụ núi, chỉ cần hấp thu các loại linh lực, phụ ngoài núi tướng mới tốt tiến giai, mới có thể không có nhược điểm. Vương, chúng ta giúp ngài sửa đổi một chút nơi này trận pháp được chứ? Giao nhân mới nhập dưới trướng, liền tận tâm tận lực, Tô Hòa cảm thấy nàng nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Tô Hòa không hiểu trận pháp, nhưng hiểu được tự thân cảm thụ, phụ núi xác thực cần hấp thu các loại thuộc tính bảo vật. Linh lực, hắn gật gật đầu, Long Mân lập tức hướng kia 3 tên giống được giao nhân nói. 3 người các ngươi theo ta sửa đổi trận pháp, nàng lại chuyển hướng vị kia thiếu nữ. Vương, đây là Sửu Nô Nhi, tính tình nhạy bén, tay chân chịu khó, để nàng đi theo vương bên người, khoảng chừng phục thị được chứ? Thiên thủy nhất tộc có tế tự, có tù trưởng, Sửu Nô Nhi ngay tại lúc này là tù trưởng nữ nhi. Long Mân tuyển định đời sau tế tự tế chính là Long Quy. Sửu Nô Nhi bóp lấy giữa ngón tay phấn bên trong thấu đỏ màng, vẫy đuôi một cái, hất lên tỏ rõ lấy đáy lòng khẩn trương cùng kích động. Sửu Nô Nhi không xấu, còn rất đẹp, hạ thân là dao, cá chép đồng dạng đỏ, thân trên eo nhỏ hai bên có trong suốt lân phiến, lại không lộ vẻ quái gì, ngược lại duy mỹ, eo nhỏ nhắn mảnh mai, 10 ngón nhọn, tướng mạo cũng là tuyệt hảo. 2 cái vỏ sò dán tại trước ngực giống như che chưa che, làm cho người mơ màng. Tốt, Tô Hòa ngâm khẽ một tiếng, hắn không quan trọng, mặc dù không cần phụng dưỡng, nhưng nuôi một đầu mỹ lệ nhỏ giao nhân ở bên người. Nhìn xem tâm tình cũng tốt, Sửu Nô Nhi đầy mắt kinh hỉ, hướng về Tô Hòa hành lễ, Long Mân so với nàng còn vui vẻ hơn, một hồi lâu khoa tay múa chân, mới cười dẫn người tiến đến sửa đổi trận pháp. Tô Hòa vừa chìm dưới đáy nước, chậm rãi nhắm mắt lại, Quy Thọ Trường Tức Quyết vận chuyển lại, đồng thời Nhập Mộng Đạo Kỳ cũng vận chuyển đến cực hạn. Cát Lão Đạo nói Thiên Thủy nhất tộc có thể tin, Tô Hòa tin tưởng Cát Lão Đạo phán đoán, nhưng đối Cát Lão Đạo mà nói, đây là trung tâm mấy trăm năm phụ thuộc, đối Tô Hòa mà nói lại tất cả đều là người xa lạ. Thậm chí tại hôm nay trước đó, Tô Hòa liền bọn hắn tồn tại đều không biết rõ, chỉ là tại Ly Nam Uyển quá trình bên trên nghe qua giao nhân truyền thuyết thôi. Tại Thanh Nguyên Môn gần một năm, Tô Hòa học được nhất đại đạo lý, phải tin tưởng bằng hữu, nhưng muốn giữ lại lòng cảnh giác, hắn không muốn lại lâm vào lục minh như vậy tính toán. Sau đó toàn bằng một thân vận khí đi cùng người khác âm mưu chém giết. Con đường dài răng rặc, âm mưu tính toán tất nhiên không thể thiếu, Tô Hòa càng hy vọng lại có tính toán rơi vào trên người lúc. Không cầu liếc mắt liền nhìn ra, nhưng hai mắt, tam nhãn sau dù sao cũng nên nhìn ra, có thể vô hại thoát ly âm mưu, thậm chí ngược lại đem một quân. Sư phụ nói Thiên Thủy nhất tộc có thể tin, Tô Hòa chắc chắn sẽ ôm lấy tiện ý, nhưng muốn Tô Hòa triệt để tín nhiệm, cái này cần thời gian, muốn Tô Hòa dùng ánh mắt của mình đi xem, đi quan trắc. Chương 70, khuê nữ, oanh, đôm đốp, trong tu hành, Tô Hòa bị tiếng vang cực lớn đánh thức, không hiểu nhìn về phía mặt nước, thính hải hồ sâu 30 trượng, truyền đến đáy hồ còn có như vậy tiếng vang, phía trên đang làm cái gì? Thính hải hồ là hắn đạo tràng, người nào ở đây làm can? Tô Hòa hướng một bên nhìn lại, chỉ gặp Sửu Nô Nhi đang cầm hoa vòng, đại mi cau lại, có chút đi lại, giao đuôi cũng không hiểu hướng mặt hồ nhìn lại, thanh âm này nhao nhao đến vương tu hành, nàng không thích, Tô Hòa vẩy nước bơi về phía mặt hồ, Sửu Nô Nhi theo sát phía sau, càng lên cao thanh âm càng lớn, tiếng vỗ tay, tiếng còi, âm thanh ủng hộ bên tai không dứt, Tô Hòa vọt ra khỏi mặt nước, Sửu Nô Nhi tới gần mặt nước, thả người nhảy lên, nhảy ra mặt hồ, ném ra một mảnh lá xanh, hóa thành một chiếc thuyền con, rơi xuống đã trở lại thân người, chân trần dẫm tại lá xanh khinh chu bên trên, Tô Hòa hướng bốn phương nhìn lại, thính hải hồ người càng nhiều, ngũ phương trên lôi đài đồng thời truyền đến tiếng ồn ào. Tranh tài vậy mà đã bắt đầu, thế mà không ai nói cho hắn biết, rùa lớn, một kinh hỉ thanh âm ở phía xa kêu lên, Phong Nha Nha cùng Cổ Lâm đãng tại một chiếc trên thuyền nhỏ. Xa xa hướng hắn ngoắc, nhìn thấy Tô Hòa, tiểu nha đầu rất là hưng phấn, tránh ra Cổ Lâm tay, tại trên thuyền nhỏ đạp mạnh, thả người vọt lên, như đạn pháo đánh vào Tô Hòa mai rùa bên trên, lực trùng kích quá lớn bề ngoài hiển hiện, Phong Nha Nha bị ngoại tướng Sơn Ảnh ngăn lại, thang trượt đồng dạng thuận Sơn Ảnh trượt đến Tô Hòa trên cổ. Ôm màu rồng cưỡi, vui vẻ cười lên, ta đi tìm ngươi xem so tài, bị Cát Gia Gia cản lại, hắn chính là cái xấu lão đầu, tranh tài bắt đầu đều không cho người nói cho ngươi. Phong Nha Nha ôm đầu rồng oán trách, là sư phụ sợ hắn tu hành ngay tại khẩn yếu quan đầu, không khiến người ta quấy rầy. Bên cạnh lá xanh trên thuyền nhỏ, Sửu Nô Nhi nhìn xem Phong Nha Nha, trợn mắt hốc mồm, tốt một lát mới phản ứng được, một thoáng thời gian lông mày dựng đứng, tức hồn hển yêu kiều nói, ngươi xuống tới. Phong Nha Nha không hiểu quay đầu, ngươi là nhà ai tiểu tỷ tỷ? Sửu Nô Nhi toàn thân đều đang phát run, cũng không trả lời Phong Nha Nha hỏi thăm, ngươi xuống tới, nàng lại trách mắng. Phong Nha Nha nghiêng đầu, ôm đầu rồng, vì cái gì, ngươi, ngươi? Sửu Nô Nhi xanh thảm ngón tay ngọc chỉ vào Phong Nha Nha, thanh âm đều tẩu điệu, ngươi đem vương làm thú cưỡi, làm sủng vật sao? Vương là long quy sao có thể bị mồi cưỡi? Nàng một song tinh trong mắt lại có sát khí dâng lên. Phong Nha Nha khuôn mặt nhỏ bĩu, mới không có, rùa lớn mới không phải sủng vật, rùa lớn không phải, lạc đà mới là, tiểu thư này tỷ thật đáng ghét. Nàng hừ một tiếng, đá lấy bàn chân, rùa lớn đi, ta lên núi, trên núi nhìn rõ ràng, đây coi như là tranh giành tình nhân, hộ chủ sốt ruột sao? Tô Hòa đáy lòng lại có loại kỳ diệu cảm giác, hắn hướng về phía Sửu Nô Nhi than nhẹ một tiếng, không nên suy nghĩ nhiều, đây là cháu trai, nghĩa nữ, Tô Hòa cũng không xác định, dựa theo bối phận hắn cùng Tô Hoa Niên cùng thế hệ. Phong Nha Nha lại là 3 tuổi niếp niếp bộ dáng, thực sự sinh không nổi cùng thế hệ bằng hữu tâm tư. Là thật coi Phong Nha Nha là vãn bối tiểu bất điểm nhi đến xem. Phong Nha Nha khanh khách cười vui vẻ, Sửu Nô Nhi thần sắc tốt hơn một chút, sát ý chậm rãi che đậy lui, nhưng vẫn là dầu dĩ không vui. Khuê nữ cũng không thể cưỡi tại vương trên thân, trừ phi là thân sinh. Tô Hòa chở Phong Nha Nha lên Quy Nguyên đảo, hướng đỉnh núi bò đi. Tầm Bảo Thử từ Cổ Lâm trên thuyền nhỏ nhảy xuống, ấp úng đuổi theo. Đoạn này thời gian nó một mực đi theo Phong Nha Nha bên người. Hôm nay Quy Nguyên ở trên đảo khách nhân thưa thớt, lôi đài mới mở đều đi quan chiến. Tô Hòa hình thể cùng thân phận không hào phóng liền đi tham gia náo nhiệt. Ở Quy Nguyên đảo đỉnh núi quan sát liền rất tốt, cách năm nơi lôi đài đều không rất xa. Thấy rõ, phía tây gần nhất chỗ là đấu chiến đài, liều chính là chiến lực, không phân kiếm pháp phù pháp, có thể đánh thắng đối phương chính là tốt biện pháp. Bên cạnh lôi đài có Thanh Nguyên Môn hai vị hóa yêu trưởng lão khoanh tay mà đứng. Quan chiến đồng thời cũng phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đều là đạo hữu, không giống bên ngoài muốn đả sinh đả tử, du tục ở chỗ này làm trọng tài kiêm giải thích. Trên đài một cái vung vẩy bí đỏ đồng truy tên lỗ mãng cùng một cái tay áo nhanh nhẹn kiếm khách. Ngay tại giằng co, kiếm khách thân pháp phiêu giật, kiếm ra như rồng, đã đem tên lỗ mãng áp chế phản kháng không được. Dưới đài có người bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Du Tục ngự kiếm phiêu ở không trung, thở dài ngữ trọng tâm trường nói: "Chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu, đánh bạc là không đúng. Đánh bạc một đường nhất là hại người." Du Tục mang theo một loại nào đó cảm xúc chi lực, làm cho người suy nghĩ sâu xa, kêu la đám người yên tĩnh một cái. Có người nhìn xem trong tay ngân phiếu định mức, nhìn xem không xẹp túi chữ vật, có mấy phần hối hận xông lên đầu, chính không biết làm sao, chỉ thấy Du Tục dừng một cái, bỗng nhiên cúi đầu: "Sư đệ, giúp ta mua Phong Xuyên Tử 300 linh thạch." Hắn tận lực dùng nhỏ giọng nói, nhưng còn tại truyền thanh thuật dưới, thanh âm lập tức bị Thính Hải Hồ trên tất cả mọi người nghe được. Tràng diện nhất thời vỡ tổ, người xem nhau nhau hùng hùng hổ hổ tìm bàn khẩu mua sắm Phong Xuyên Tử. Phong Xuyên Tử một thân phiêu linh kiếm pháp, ai nhìn không ra hắn liền muốn thắng. Bàn khẩu che đến chặt chẽ, kiên quyết không bán lại bị buộc không thể không bán. Trên đài tên lỗ mãng có bị vũ nhục đến, chợt quát một tiếng, kéo lấy bí đỏ chùy mạnh mẽ đâm tới hướng Phong Xuyên Tử đánh tới. Phong Xuyên Tử một kiếm bay ra đâm thẳng tên lỗ mãng vai. Tiên kiếm thấu thể mà ra, Phong Xuyên Tử lại sắc mặt đại biến, kia tên lỗ mãng trên thân u cục thịt phảng phất sống tới. Gắt gao kềm ở hắn tiên kiếm, bí đỏ chùy ngụt chùy đánh tới, oanh, Phong Xuyên Tử cả người cũng thay đổi hình dạng, từ lôi đài bay ra, nện trên mặt nước, đánh lấy nước phiêu đã đi xa. Chung quanh lôi đài nhất thời yên tĩnh, Du Tục vỗ vỗ ngực, kinh hoàng chưa rơi, còn tốt, ta còn mua đại cá nhi 300 linh thạch, hai người tỷ lệ đặt cược làm sự so sánh, lần này kiếm sạch 800 linh thạch. Trên đảo nhỏ lập tức chửi rủa không ngớt, tấm màn đen âm thanh liên tiếp, chỉ có trên lôi đài tên lỗ mãng một mặt ủy khuất. Hắn rõ ràng cứng rắn, lại không người vì hắn lớn tiếng khen hay, liền tốt nhất bằng hữu đều tại vung ngân phiếu định mức hô tấm màn đen. Ngươi cũng mua Phong Xuyên Tử rồi. Du Tục bị hư thanh đuổi xuống lôi đài, chạy chối chết lại cười ha ha, rất là vui vẻ bộ dáng, không biết có phải hay không nhận bên này tiếng ồn ào ảnh hưởng. Một cái khác ở trên đảo đan dược trong võ đài, một tôn đan lô đột nhiên tạc nòng, màu tím khói đặc cuồn cuộn lấy hướng bốn phương dũng mãnh lao tới. Canh giữ ở bên lôi đài Thanh Nguyên trưởng lão sắc mặt biến đổi, tế ra một tôn hồ lô đỏ, nói tiếng tật, khói đặc đổ sụp giống như bị hút vào trong hồ lô, nhưng nôn mửa âm thanh lại liên tiếp vang lên, một cỗ hôi thối theo cơn gió hướng bốn phương đáng đi. Cách đó không xa, linh phù ở trên đảo chính vẽ bùa thi đua một vị Thanh Nguyên đệ tử sắc mặt đột biến, trên tay lắc một cái, linh phù ầm vang nổ tung, một đạo lôi đình đôm đốp một tiếng từ cửu tiêu đánh rớt. Ngay tại đệ tử kia không biết làm sao trong nháy mắt, bên cạnh dự thi tiên nô nhi, tiên kiếm vẩy một cái đem lôi đình đánh bay ra ngoài. Lôi đình đánh vào đảo nhỏ cấm chế bên trên, bị bắn ngược ra ngoài, thẳng đến Quy Nguyên đảo mà tới. Quy Nguyên đảo bên trên núi nhỏ, Tô Hồ Hạc ghé vào đỉnh núi, mai rùa trên phong nha nha còn cao cao điểm lấy mũi chân. Đôm đốp, một tiếng vang giòn, toàn bộ rùa đều lóe ra quang mang, sơn ảnh thối lui, Tô Hòa không có cảm giác, mai rùa trên phong nha nha nháy mắt mấy cái, oa một tiếng khóc lên. Lôi tới, rùa lớn sơn ảnh chỉ che chở chính rùa lớn, vậy liền coi là, kia sơn ảnh còn đem nàng đè vào đỉnh núi trên ngọn. Xét đánh không thương, nàng chính là trong lôi kiếp ra đời, lôi đình chưa hề đều không thương tổn nàng, nhưng là trong lòng ủy khuất. Đã lâu không gặp, rùa lớn bên người còn theo một cái một thân cá vị tiểu tỷ tỷ. Phong nha nha oa liền khóc lên. Chương 71, hộ chủ, Tô Hòa lập tức không biết làm sao, Sửu Nô Nhi cắn môi, nhìn vương móng vuốt đào đến đào đi, tay chân luống cuống bộ dáng, không biết sao đến. Chỉ cảm thấy chính mình có mấy phần thất trách, mặc dù không thích cô bé này cưỡi tại vương trên thân, nhưng làm thân thuộc, cái này một lát phải làm chút gì a? Nàng trong mắt giãy giụa hiện lên, không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái minh châu, dùng đóa hoa một chiết một tập kết hai cái tai rơi, nhẹ nhàng khoác lên Phong Nha Nha trên lỗ tai. Phong Nha Nha hai con lỗ tai giật giật, nháy manh manh mắt to, nước mắt cộp cộp rơi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta khóc một lát liền tốt. Nguyên lai tiểu tỷ tỷ là người tốt, là đầu tốt cá. Sửu Nghi thấp giọng nói, vương bề ngoài chỉ có thể bảo vệ tự thân, cũng không phải là vương ác ý muốn đem ngươi đặt ở bề ngoài bên ngoài. Kỳ thật thuyết pháp này không đúng, nếu như Tô Hòa phản ứng nhanh, có thể dùng ngự thủy thần thông đem Phong Nha Nha kéo tới dưới thân, chống lên thân thể đến vì nàng phòng hộ, nhưng là mới vừa rồi là thiểm điện, Tô Hòa một thời gian không có kịp phản ứng lúc, Phong Nha Nha đã bị treo thật cao bên ngoài tướng đỉnh núi. Đón thiểm điện đánh sâu vào, hắn than nhẹ một tiếng an ủi Phong Nha Nha, Phong Nha Nha đá lấy chân nhỏ, trong mắt ngậm lấy nước mắt, bưng lấy minh châu khuyên tai. Bốn phương trên đảo nhỏ người xem lần theo lôi điện mới nhìn đến Quy Nguyên đảo trên đỉnh núi Long Quy, nhào nhào chắp tay hướng Long Quy vấn an. Dù sao trận này hoạt động chính là vì Long Quy tổ chức, phần thưởng đều là Long Quy bỏ vốn. Tô Hòa trường ngâm đáp lại, luyện khí ở trên đảo có mấy người trông thấy Tô Hòa, nhãn tình sáng lên, liếc nhau, lập tức giá thuyền nhỏ lao vùn vụt tới, vội vàng leo lên Quy Nguyên đảo, thẳng đến đỉnh núi. Tô Hòa nhìn về phía Sửu Nô Nhi, Sửu Nô Nhi hai mắt trong suốt, không phải tìm đến nàng, cũng không phải tìm đến Nha Nha, Nhan Nha không nhận ra bọn hắn, chỉ liếc qua liền tiếp tục lóe hai mắt đẫm lệ, cẩn thận nghiêm túc thưởng thức khuyên tai. Tầm Bảo Tử, Tô Hòa hướng bên chân nhìn lại, Tầm Bảo Tử nhãn thần trốn tránh, hai cái móng vuốt không chỗ sắp đặt, một bộ muốn đánh cái động chui lại không dám dáng vẻ. Tặc như vậy khóe mắt còn mang theo vài phần hy vọng. Quả nhiên là tìm đến nó, lên núi chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên. Phía sau mang theo một đôi thanh niên nam nữ, đã lên núi hướng Tô Hòa chắp tay nói, gặp qua Long Quy đạo hữu. Tô Hòa than nhẹ đáp lại, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu sao là, người tới là khách, đều là vì hắn lễ bái sư mà đến. Tô Hòa lễ tiết đúng chỗ, cái kia trung niên cười lắc đầu, chỉ vào Tầm Bảo Tử nói, bần đạo trường tùng môn thượng viêm tử, là cái này nghiệt chướng mà tới. A, Phong Nha Nha quay lại, ngoẹo đầu nhìn xem Tầm Bảo Tử, nhìn xem thượng viêm tử, Sửu Nô Nhi cũng đứng tại Tô Hòa bên người, vương sự tình vài ngày trước quấn lấy lão chủ nhân tìm hiểu không ít. Cái này thử yêu chui vào thanh nguyên môn, được không nên đến cơ mật, bị vương tạm giam cầm tù, lão chủ nhân lại hạ cấm chế, không cho phép nó nhiều lời, càng không cho phép nó ly khai, đây là tới chịu nhận lỗi, muốn chuộc về Tầm Bảo Tử sao? Tô Hòa đang nghĩ ngợi làm như thế nào để cự tuyệt hắn. Liền nghe thượng viêm tử nói, Long Quy đạo hữu mượn dùng Tầm Bảo Tử cũng đã có chút thời gian. Bây giờ lôi đài phần thưởng đã chuẩn bị đầy đủ, nên để cái nghiệt chướng này trở về tông môn chứ. Tô Hòa nghĩ với lời từ chối khéo từ lâu ở đầu lưỡi. Đạo nhân này nói chuyện rất khách khí, lại cho người ta cảm giác đương nhiên, còn mang theo vài phần oán khí, phảng phất Tô Hòa vì tìm kiếm lôi đài ban thưởng mà trắng trợn cướp đoạt Tầm Bảo Tử của bọn họ. Trường Tùng môn không phải khách nhân của Cát lão đạo, bọn họ gần sát thanh nguyên môn chỉ là trong môn lễ tiết tính mời một cái mà thôi. Tô Hòa than nhẹ một tiếng, thật có lỗi, Tầm Bảo Tử này của ngươi không phải mượn dùng, mà là nhập thanh nguyên môn ta trộm bảo, bị giam giữ. Thượng viêm tử ánh mắt ngưng tụ, không nói lời nào, sau lưng hắn, nữ tử kia lại, suy, một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm, thật là chụp mũ lớn nha, khi nhục chúng ta Trường Tùng môn cửa nhỏ vị ti, Tầm Bảo Tử chỉ là sớm một bước đến thanh nguyên mà thôi. Chẳng phải là ham năng lực của Tầm Bảo Tử, tự mình tạm giam. Tô Hòa mắt rùa gục xuống, Phong Nha Nha bĩu môi trừng mắt nàng, Sửu Nô Nhi tức giận run rẩy lên, ngậm miệng. Thượng viêm tử quay đầu quát tháo, đệ tử kia lại nhếch miệng, rất có vài phần coi nhẹ, thanh âm càng nhỏ hơn, ỷ thế hiếp người trắng trợn cướp đoạt môn nhân, còn muốn tìm nhiều cớ như vậy, may mà vẫn là Long Quy. Thượng viêm tử trừng mắt nhìn, nàng thanh âm càng thêm ủy khuất, vốn chính là nha, mùa này khứu giác của Tầm Bảo Tử linh mẫn nhất, những bảo vật lôi đài kia kiện nào không phải Tầm Bảo Tử tìm được. Lúc đầu đều nên là của chúng ta, nàng càng nói về sau thanh âm càng nhỏ, Tầm Bảo Tử còn cần trộm bảo sao, khắp thế giới đều là bảo khố của nó. Thượng viêm tử giận dữ quát tháo nữ đệ tử, sau đó đứng thẳng người, mặc dù đệ tử có sai lầm bất công, nhưng cũng có mấy phần đạo lý, bây giờ thính hải hồ khắp nơi là người, Long Quy còn có thể ỷ thế hiếp người hay sao? Lôi đài ban thưởng phong phú như vậy, chẳng phải tự nhiên mà có, Tầm Bảo Tử chiếm nhiều công lao, mọi người rõ như ban ngày, chính là nó có sai, cũng nên chuộc lại, ngay tại bọn họ làm thấp tư thái, đạo đức cao thượng, phi, một tiếng xì vang lên, Sửu Nô Nhi một tay chống nạnh, một tay chỉ vào lông mày nữ tử kia. Há miệng quát tháo, ăn nói bừa bãi còn muốn trả đũa, Ngô Vương chính là Long Quy, vật của tộc ta đều thuộc về Ngô Vương, thiếu một con chuột Tầm Bảo sao? Nhìn ngươi nguyệt mi tinh mục, tưởng là tiên tử dịu dàng, sao lại vô liêm sỉ như vậy? Tầm Bảo Tử nhà ngươi không cáo mà vào, tiến thanh nguyên môn ta Tầm Bảo, không phải trộm cướp là cái gì? Thanh nguyên môn quá lớn, ngoại trừ 3000 dặm thanh nguyên sơn, còn lại địa phương không có trận pháp thủ hộ, bảo dược trong núi thường xuyên bị người đánh cắp, ai cũng biết, nhưng đem Tầm Bảo Tử bảo vật sát khí bỏ vào thì quá đáng. Nữ tử kia biến sắc, ta, Sửu Nô Nhi không cho nàng cơ hội nói chuyện, cướp lời, rảo biện cái gì, dám làm không dám nhận, ngươi dám nói ngươi không biết việc này, nếu ngươi dám nhận, ta vấn tâm trước gương rằng co, chủ ta trong sạch, dù tộc ta dốc hết gia sản cũng đến Vân Mộng Trạch mời ra vấn tâm kính. Nữ tử kia biến sắc, Sửu Nô Nhi lại đúng lý không tha người, trộm bảo cũng không sao, còn dám đánh cắp cơ mật của thanh nguyên môn ta, thanh nguyên môn nể tình cùng là Đông Vân môn phái, láng giềng hòa thuận, chưa gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi còn dám lấn đến chủ ta, lật ngược phải trái, ngậm máu phun người, ai cho ngươi lá gan? Tiếng quát yêu kiều của nàng quang minh lẫm liệt như lôi đình. Thượng viêm tử sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy nữ đệ tử ấp úng không nói. Liền biết tiểu nữ tử này nói không ngoa, lại nhìn ánh mắt trốn tránh của Tầm Bảo Tử, cái nghiệt chướng này sợ là thật nhìn trộm cơ mật của thanh nguyên môn. Loại sự tình này cũng để người bắt tại chỗ. Hỗn chướng, thượng viêm tử đưa tay tát mạnh vào mặt nam đệ tử. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn sư phụ. Thượng viêm tử thở hổn hển, ngươi chính là làm ca ca như vậy. Hắn nhìn chằm chằm nữ đệ tử, nếu không phải trước mặt mọi người, vì mặt mũi của ngươi, ta đã lột ra ngươi. Hắn quay người hướng Tô Hòa chắp tay hành lễ, Long Quy đạo hữu, việc này là ta càn rỡ. Hắn muốn lập tức xoay người rời đi, nhưng Tầm Bảo Tử đối với Trường Tùng môn quá quan trọng. Hành lễ xong cuối cùng hỏi, nếu cái nghiệt chướng này tội không đáng chết, Mong Long Quy đạo hữu cho ra tiêu chuẩn trừng trị, quan hay phạt, Trường Tùng Môn đều nhận, cái nghiệt chướng này nếu chỉ trộm bảo bị bắt, cùng lắm thì Trường Tùng Môn cắt thịt bồi thường, dò xét cơ mật thì đáng chết. Sửu Nô Nhi hừ một tiếng, làm người rất thẳng thắn, làm gì trước ngạo mạn sau cung kính. Mấy ngày nay Ngô Vương bái sư xong tự có chấp pháp đường thẩm phán, hỏi Ngô Vương nhưng cũng không có đáp án. Thượng Viêm Tử lại thi lễ, quát một tiếng đệ tử, quay người xám xịt xuống Quy Nguyên Đảo, đến khi không nhìn thấy bóng người, Sửu Nô Nhi mới đột nhiên mềm nhũn trên mai rùa của Tô Hòa, như bị rút gân xương, toàn thân không còn khí lực, bờ môi có chút trắng bệch, thật là đáng sợ, nàng thà tranh đấu với dị thú 3 ngày 3 đêm cũng không muốn gây gổ với người. Nhưng người kia dội nước bẩn lên người Vương, không mắng cho nàng đạo thể không xong ra thì chưa hết giận. Vương không thể nói, cãi nhau chỉ có nàng tới, cũng không thể để đứa bé ngây thơ đi cãi nhau. Nàng tinh mâu hơi cáu nhìn thoáng qua Phong Nha Nha, tiểu gia hỏa vô dụng, ngươi không thể khóc lóc om sòm lăn lộn, xuất ra khí thế thiên kim trưởng môn của ngươi. Phong Nha Nha hai mắt bốc lên ngôi sao sùng bái nhìn Sửu Nô Nhi. Chương 72, Thảo Quy, thanh âm trên Quy Nguyên Đảo tự nhiên sẽ bị tu sĩ khác nghe được. Nhưng mọi người tuy xì xào bàn tán lại không nghị luận quá nhiều. Ở nhà người ta mà nghị luận chuyện của chủ nhà, coi là không khôn ngoan. Tinh lực của đám người lại trở lại trên lôi đài, người báo danh ở 5 lôi đài đều không ít. Tô Hòa đánh giá tranh tài có lẽ khó đuổi kịp trước mùng 7 tháng 7. Lôi đài thi đua khiến hắn hoa mắt, đáng tiếc trận pháp phù pháp hắn xem không hiểu, Tô Hòa có thể nhìn ra chút môn đạo chỉ có đấu chiến đài. Hắn rất xem trọng mấy người, một người mặc áo đỏ, vũ khí là khăn tay, tuy nhu đến cực điểm, lại quả nhiên lợi hại, khăn tay hoặc quấn hoặc trói, có thể thủ có thể công, lại thủy hỏa khó thương, chẳng lẽ là pháp khí bình thường. Còn có tên lỗ mãng bí đỏ kia, nhìn như vĩnh viễn đánh không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối thủ, nhưng dù sao tại thời điểm khẩn yếu bộc phát, một chùy đánh người xuống lôi đài, dần vào bóng đêm, đấu chiến đài đã thu tay lại, chỗ luyện đan vẫn còn nhiệt hỏa bốc lên trời, luyện đan không có nhanh, vốn mỗi lần lôi đài còn có luyện khí bồi tiếp, lần này luyện khí gian lận, lại có hơn phân nửa người dùng tân pháp, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, chợt mà ánh sao đầy trời, những trận pháp ban ngày không tốt dự thi, giờ phút này hiện ra uy lực, trên đài trận pháp hổ khiếu long ngâm. Gió táp mưa rào, một con hạc giấy bay tới, trước mặt Tô Hòa biến thành giấy viết thư, đến Trường Thọ Đảo, 4 chữ lớn bút tẩu long xà, còn tỏa ra mùi tương, Cát lão đạo trực tiếp dùng gà quay bôi cho hắn viết thư. Lúc này không biết sư phụ có chuyện gì, Tô Hòa chở Phong Nha Nha hướng Trường Thọ Đảo bơi đi. Mấy vị trưởng lão đang tranh luận không ngớt, 99 bậc cầu thang thẳng tới tế đàn, người bình thường đi lên đương nhiên có thể, gió thổi áo phiêu tiên khí lượn lờ, có nhiều cảm giác, nhưng hắn là Long Quy, phải leo đi lên. Bậc thang cao như vậy để rùa chổng mông lên leo, còn gì là bá khí? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đảo Thiên Cáo Địa 99 bậc thang là quy cách từ xưa, không đổi được, mấy người tranh luận tế đàn nên thi kiện như thế nào? Kiều Trường Luân vuốt chòm râu giải quyết dứt khoát, chẳng phải đơn giản, chôn toàn bộ tế đàn dưới đất. Long Quy đứng trên tế đàn, canh giờ vừa đến cùng tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rung động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hùng vĩ, bá khí. Tô Hòa ở bên cạnh không hiểu gì, thần thú bái sư còn muốn đảo thiên cáo địa, quy cách lớn vậy sao? Muốn hỏi nhưng không có phần hắn nói, hắn tới lập tức có người đo kích thước của hắn, quy hoạch kiến tạo tế đàn, Cát lão đạo ném cho hắn một viên ngọc giản liền đuổi hắn ra Trường Thọ Đảo. Chỉ nói cho hắn đây là nội dung đảo thiên cáo địa. Tô Hòa dán ngọc giản vào mi tâm, nhìn hồi lâu mới phản ứng, đây là giao diện thuộc tính hắn từng đề cập, lại bị mân mê ra, chỉ là ngoài dữ liệu, nếu Tô Hòa muốn smartphone thì cái bảng này là máy tính thủy tổ. Chiếm diện tích 100 mét vuông, nhưng đây cũng là bảng. Hắn kinh ngạc nhìn Cát lão đạo, sư phụ, cái này làm sao làm được? Đệ tử không sáng tạo. Giờ phút này Tô Hòa không còn là tiểu bạch tu hành. Ly Nam Uyển lên lớp biết không ít thường thức tu hành. Đảo thiên cáo địa sẽ hình thành thiên phú thần thông. Cát lão đạo nhếch miệng, không phải ngươi đưa ra cái bảng trước, chỉ có ngươi đảo thiên cáo địa, ngươi làm chuyện tốt đến lượt ngươi. Cát lão đạo khi dễ hắn, nhà nhà cười như chuông bạc, khanh khách vỗ mai rùa Tô Hòa. Tô Hòa buồn bực trở về nước. Hướng trung tâm Thính Hải hồ bơi đi, Sửu Nô Nhi hóa thân giao nhân im ắng bơi quanh, bơi 6, 7 dặm, một thảo quy lớn chặn đường họ, thảo quy kia lớn hơn Tô Hòa 2 vòng, lại thanh tú quyến rũ, khiến người biết là mẫu quy, Long Quy đạo hữu, mẫu quy chào hỏi từ xa, quy yêu, gần đây không có yêu rùa vào Thanh Nguyên môn, yêu sống dưới nước vào Thính Hải hồ đều chào hỏi Tô Hòa. Tránh hiểu lầm, quy yêu này chắc mới tới, hoặc đã hóa hình, đại yêu hóa yêu cảnh, đêm hiện chân thân vào Thính Hải hồ, đạo hữu chớ trách, ta là rùa. Bái Yết Long Quy tự nhiên chân thân đến, nàng thần thái chăm chú, hôm nay nên bái kiến Long Quy đạo hữu, nhưng tiểu bối trong môn vô lễ va chạm đạo hữu, nên mới chậm trễ, nàng lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, Trường Tùng môn, chính là tông môn của thiếp thân, Quy Y cục cười khổ, nói, tối nay tới Vô Diện quấy giày, chỉ vì bồi tội, ngày sau có cơ hội sẽ đánh đàn luận đạo cùng Long Quy đạo hữu. Nàng run người, vậy mà từ mai rùa chui ra, hóa thành ánh sáng rơi vào mai rùa, là thiếu phụ ngoài 30, hướng Tô Hòa cúi đầu, xác này là chỗ thiếp thân hóa thân trưởng thành, còn có huyền diệu, liền tặng Long Quy đạo hữu, nếu giúp đạo hữu tiến thêm bước, thiếp thân cũng công đức vô lượng. Nàng lại bái, cất bước, vọng nguyệt mà đi, thân thể lượn lờ khiến người mơ màng, có lẽ rùa hút nhau. Tô Hòa có tim đập thình thịch, Phong Nha Nha ngồi trên mai rùa bĩu môi, không vui, ta không thích nàng. Sửu Nô Nhi bơi bên Tô Hòa, mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Phong Nha Nha, hai nàng có chung ngôn ngữ. Nàng bơi tới gõ mai rùa, chanh chanh có âm thanh kim thạch, mai rùa nặng nề lơ lửng trong nước, không chìm xuống, đến khi nàng nhấn mới xúc động cơ quan, lặn xuống đáy hồ, còn chưa kịp dò xét, Cổ Lâm dắt thuyền nhỏ tới, đón Phong Nha Nha, tính thời gian tiểu nha đầu đến giờ ngủ, lần này tỉnh giấc vừa lúc Tô Hòa bái sư. Phong Nha Nha không thôi khoát tay với Tô Hòa, theo Cổ Lâm rời đi, lát sau đột nhiên trở lại, lấy hầu bao giao cho Sửu Nô Nhi, Sửu Nô Nhi đưa nàng đôi khuyên tai Minh Châu, nàng trả hầu bao, hài lòng theo Cổ Lâm rời đi. Sửu Nô Nhi cầm hầu bao nháy mắt, khóe miệng lộ nụ cười nhạt, ngoài việc cưỡi trên người vương khiến người không thích, tiểu nha đầu này vẫn rất khiến người ta thích. Tô Hòa nhìn thuyền nhỏ rời đi, vẫy đuôi chui xuống đáy nước, mai rùa thảo quy nằm im dưới đáy nước. Tô Hòa nhìn, chỉ thấy mai rùa tựa như tác phẩm nghệ thuật, mỗi đường vân đều lộ vũ mị, nhìn nó như kiếp trước thưởng thức một món đồ mười mấy vạn. Không đúng, Tô Hòa sợ hãi giật mình, lập tức quay đi không nhìn mai rùa nữa. Hắn than nhẹ với Sửu Nô Nhi, nhanh đi tìm bà ngươi. Long Mân và tộc nhân Thiên Thủy còn sửa đổi trận pháp Thính Hải Hồ. Tô Hòa niên tiết trận pháp, không phải họ muốn đổi là đổi, thao tác rất khó khăn. Sửu Nô Nhi dắt dao đuôi cấp tốc rời đi, lát sau dẫn Long Mân trở về. Vương, ngài tìm ta. Long Mân vào nước hiện chân thân giao nhân không còn vẻ già yếu, nhìn như ngoài 40, chỉ trên mặt có nếp nhăn. Tô Hòa than nhẹ, điều tra mai rùa này, mai rùa không đúng, Thiên Thủy sùng bái rùa, nghiên cứu của họ về rùa vượt qua Cát lão đạo. Long Mân quải trượng khẽ điểm vào mai rùa, gợn sóng đẩy ra, trước mặt Tô Hòa xuất hiện huyễn tượng, chợt có mẫu quy chập chờn trong nước, chợt là mỹ nhân múa dưới trăng, dáng múa yểu điệu câu nhân tâm huyền. Long Mân quải trượng điểm qua, huyễn tượng biến mất, mặt nàng không nói nên lời vẻ nghiền ngẫm. Vương, có người muốn đánh cắp dòng dõi vương thượng, để vương thượng khai chi tán diệp. Chương 73, khách đến. Tô Hòa, Long Mân trong mắt có nộ khí, nữ tử kia chưa ăn hảo tâm với vương, nói dùng mai rùa nhận lỗi, nhưng thực tế chưa buông khống chế mai rùa, trong mai rùa còn lạc ấn của nàng, chỉ cần nàng muốn, tùy thì triệu hồi mai rùa. Trên đường tới Sửu Nô Nhi đã kể chuyện quy yêu, Long Mân biết lai lịch mai rùa, mà lại, Long Mân nhìn Tô Hòa, chỉ triệu hồi mai rùa cũng không sao, vương xem sắc này có xúc động không? Tô Hòa nháy mắt, tu mị hoặc rùa, lão thân lần đầu gặp, nàng tu mị hoặc, song tu loại công pháp lạc ấn trên mai rùa, trời sinh có hấp dẫn lớn với hùng rùa, nàng vạch màn nước ngăn mai rùa, nếu vương nhìn lâu, sẽ không chịu được coi mai rùa là mẫu quy, thường nói đạo long trời sinh tính dâm, kỳ thật rùa loại cũng không kém bao nhiêu, nhất là hùng rùa, lúc phát tình lại cùng mỗi một cái mẫu quy phát sinh quan hệ. Hiện tại chính là cuối tháng 6 đầu tháng 7, rùa loại còn đang trong mùa sinh sôi, vương trông coi cái mai rùa này lại chưa kịp làm loạn. Hoặc là vương định lực đầy đủ, hoặc là vương còn không có năng lực này, rùa loại phải 8 tuổi trở lên mới có thể phát tình. Vương còn không phải long quy, tập tính càng gần với phổ thông rùa loại, vương còn nhỏ tuổi, rùa còn nhỏ cũng đã có vận vị của long quy, thiên tư của vương so với nàng tưởng tượng còn cao hơn. Long Mân trong lòng mừng rỡ, chỉ vào mai rùa nói, nếu vương không chịu được dụ hoặc, đem nguyên dương tả vào trong mai rùa, nữ tử kia trong nháy mắt liền có thể đem mai rùa nhiếp quay về. Trộm lấy vương chi tử tự, mà lại vương chưa lột xác thành long quy, giờ phút này tiết nguyên dương, tu hành tốc độ tất nhiên giảm mạnh, thậm chí có khả năng vì một tia tì vết này mà không thể hóa thân long quy. Yêu nữ đáng giết, nàng đánh cắp nguyên dương sợ cũng không phải vì cho vương sinh sôi đời sau, mà là muốn long quy nguyên dương để tu hành, thân phận trường tùng môn của nàng sợ cũng là giả. Long Mân khẽ nói, bất quá chỉ là giã rùa, đến đặc tính của long quy còn không biết, đã nghĩ tính toán long quy, đơn giản là không biết sống chết. Long Mân quải trượng liền chút, nhiều loại pháp bảo ném ra. Trong thoáng chốc bố trí một mảnh trận pháp, đem mai rùa quay chung quanh, khó được có rùa loại hóa yêu cảnh chủ động dâng lên mai rùa. Đây là thuốc bổ tốt nhất cho vương phụ ngoài núi, nàng nhìn về phía Tô Hòa, cười ha ha, mặc cho kia quy yêu suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra sẽ lấy thân tư địch. 3000 dặm bên ngoài Thanh Nguyên Môn, nơi đây vẫn là địa giới Thanh Nguyên, nhưng đã ra khỏi trận pháp Thanh Nguyên Môn, trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy, quy yêu nữ tử chân trần mà đứng, một mặt chờ mong nhìn về hướng Thanh Nguyên Môn, ở sau lưng gã là đệ tử Trường Tùng Môn. Long Mân đoán sai, thân phận Trường Tùng Môn của nàng không phải giả. Sư thúc, ngài vững tin phương pháp như vậy có thể đoạt vào tay Long Quy chân huyết? Thượng Viêm Tử tra hỏi. Quy yêu nữ tử nhoẻn miệng cười, tự nhiên, tinh chính là máu tủy, huống hồ ta lưu lại thủ đoạn trong mai rùa, muốn hái không chỉ riêng là một chút nguyên dương, ta có nắm chắc chí ít lấy đi một nửa chân huyết của Long Quy. Đến lúc đó, chân huyết hòa vào bản thân, không cầu hóa thân Long Quy, nhưng con đường luôn có thể tiến thêm một bước, chính là đạp thiên cảnh hư vô mờ mịt kia, cũng có một khả năng nhỏ nhoi đi, chỉ là cái Đông Vân Sơn này ngốc nghếch ghê gớm, lấy Long Quy chân huyết lập tức trốn xa Vân Mộng Trạch. Đó mới là thiên hạ của yêu, ngư long hỗn tạp, chỉ cần đi vào tìm động phủ ẩn thân, mấy trăm năm sau lại ra, lại có ai còn nhớ rõ ta? Quy yêu khác không nhiều, liền tuổi thọ là đầy đủ để họa họa, cái này một lát hẳn là bắt đầu đi. Nàng đem toàn bộ Trường Tùng môn sai phái ra đi, đã vững tin dưới nước không có trưởng lão hóa yêu cảnh của Thanh Nguyên môn, sẽ không bị người phát giác ra mánh khóe. Theo thời gian tính ra, cái này một lát hẳn là bắt đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên môn, trong lòng đầy chờ mong, lời thề son sát, đột nhiên sắc mặt ả đột biến, một mảnh trắng bệch, ngay tại vừa rồi một nháy mắt, ả cảm giác không thấy sự tồn tại của mai rùa, liền phảng phất kia mai rùa đột nhiên biến mất khỏi thế giới này. Sắc mặt Quy yêu trắng bệch một mảnh, chỉ dọa đến hồn phi phách tán. Mấy tức sau, dưới ngàn trượng thính hải hồ, Tô Hòa nhìn mai rùa bị trận pháp của Long Mân khốn lại, chỉ cảm thấy còn không an ổn. Long Mân sợ là có lời chưa nói hết, kia Quy yêu nếu thật chỉ là thăm dò nguyên dương của hắn, trực tiếp chân thân dẫn dụ không thể so với mai rùa càng có hiệu quả sao? Yêu nữ kia tính toán tuyệt không phải một chút xíu nguyên dương, rất có thể là những đồ vật khác, chân huyết thậm chí là tính mạng, Tô Hòa Long Quy chân huyết một giọt cũng không thể thiếu. Tâm khiếu Long Quy đạo thân chỉ có một bộ, mỗi ngưng tụ một giọt chân huyết liền sẽ tiêu hao một tia Long Quy đạo thân. Hiện tại mất chân huyết, liền rốt cuộc không bù lại được. Yêu nữ tự biết đắc thủ sau Thanh Nguyên môn tất có lôi đình chi nộ, thậm chí trực tiếp chấn sát nàng, cho nên ả mới chỉ dám dùng mai rùa quấy phá. Giờ phút này yêu nữ chỉ sợ đã sớm chạy ra khỏi Thanh Nguyên môn. Sự dụ hoặc trên cái mai rùa này quá lớn, Tô Hòa không dám đi khảo nghiệm uy hiếp của mình, dứt khoát thu cả trận pháp lẫn mai rùa vào không gian bề ngoài. Phụ Sơn vận chuyển lại trực tiếp hấp thu mai rùa từ không gian bề ngoài. Loại đồ vật này vẫn là nhắm mắt làm ngơ thì tốt hơn. Cái mai rùa này là hóa yêu cảnh, hấp thu rất tốn sức. Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại toàn thân tâm đầu nhập. Bên trên thính hải hồ, đỉnh núi Quy Nguyên đảo, Kiều Trường Luân chậm rãi đặt chén trà xuống, chỉ là tu vào không gian bề ngoài vẫn chưa an toàn. Nếu có khí tức tiết lộ, bị quy yêu kia cảm giác được, dẫn mai rùa tự bảo thì sao? Hắn chỉ tay một điểm, tiên kiếm trên bàn phá không mà đi, trong chốc lát lại quay trở lại, trên thân kiếm một vệt tơ máu. Kiều trưởng lão phất tay vung rơi huyết châu, về kiếm vào vỏ, loại yêu này, vẫn là giết thì tốt hơn. Hắn chưa từng nghĩ tới việc lưu lại địch nhân chờ đến khi Long Quy trưởng thành lại đi tự tay diệt. Trừ, để rèn luyện, địch nhân có rất nhiều, con đường tu hành long đong gập ghềnh, lúc nào cũng có thể kết thù gây hằn, còn sợ không có địch nhân để luyện tập sao? Minh xác địch nhân, vẫn là chết mất thì tốt hơn, có thể giết ngay từ lần đầu, không cần thiết phải đợi đến 15, dưới tính hải hồ, Tô Hòa một mặt mộng bức. Ngay tại vừa mới, một viên xúc sắc đột nhiên hạ xuống, quay tròn rơi vào bên trên mai rùa trong không gian bề ngoài. Sau đó một cái mai rùa liền biến thành 3 cái, đem không gian bề ngoài chống tràn đầy, cướp đoạt thân thể bộ kiện của vật sống, là không có xúc sắc. Cái này hắn đã sớm khảo nghiệm qua, hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hiện tại là gì. Bất quá nhiều mai rùa hơn, luôn luôn là chuyện tốt, chỉ là tiêu hóa càng thêm cố hết sức. Hắn chậm rãi thu nạp tâm thần, toàn bộ tinh lực đều dùng để vận chuyển Phụ Sơn. Thẳng đến khi 3 tôn mai rùa đồng thời bị Phụ Sơn hòa tan một tầng áo ngoài, bị Sơn Ảnh ngoại tướng hấp thu, bên trên thính hải hồ truyền đến thanh âm của Đồng Nhi. Long Quy sư thúc, đã mùng 7 tháng 7, trời đã nhanh sáng rồi, khách nhân sắp tới, sư tổ muốn ngươi đi đón khách đó. Tô Hòa phút chốc mở to mắt, đã đến giờ, bên người Sửu Nô Nhi chậm rãi buông xuống bàn trải. Trong lúc Tô Hòa hấp thu mai rùa, nàng đã đem mai rùa, lân phiến của Tô Hòa soát sạch sẽ, tựa như mặc ngọc, óng ánh sáng long lanh. Đi. Tô Hòa cho nàng một cái nhãn thần, phân thủy mà lên, cấp tốc bơi về phía Trường Thọ đảo. Trời còn tối, Trường Thọ đảo đã náo nhiệt, khách nhân còn chưa tới, nhưng đệ tử Thanh Nguyên đã chen lấn một đường, các mạch thủ tọa cũng đều đến, ngay cả trưởng môn Phong Dịch Cư cũng đang tĩnh tọa uống trà trên phòng khách chính, trên mặt cũng mang ý cười. Tô Hòa lên bờ cùng các vị đồng môn chào hỏi, Cát lão đạo hôm nay thay đổi bộ dáng lôi thôi lếch thếch, một thân đạo bào tịnh lệ phi phàm, mái tóc rối tung cũng được ghim lên, râu ria cũng được sửa chữa qua, nhìn lại rất có mấy phần mị lực. Không bao lâu, phía đông bầu trời một vòng trắng xóa, hắc ám tiêu tán, sắc trời dần sáng, lập tức một vòng mặt trời nhảy ra khỏi mặt nước, ánh sáng Thanh Nguyên, trời liễng sáng, du tục tuân lệnh ở bên ngoài đảo, nghe Phượng Lâu Ngọc Tiền Bối đến, Ngọc Tiền Bối con đường hưng thịnh, tổ sư ngay tại trên đảo, ngài mời vào trong, ha ha, Ngọc lão đầu tới, Cát lão đạo vuốt râu cười, Kiều Trường Luân đi ra ngoài đón, hôm nay Cát lão đạo và Tô Hoàng là nhân vật chính, chỉ ở đường chúng chiêu đãi khách nhân. Đón khách lại do những người khác theo bối phận tới làm. Không phải đãi khách thế gian, chủ nhà đứng ở cửa ra vào là có thể nghênh đón tất cả mọi người. Tu sĩ biết bay, không nhất định sẽ từ một phương trước giờ. Chủ nhân nghênh phía đông, khách tới phía tây tiếp không được liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Dứt khoát nghênh tiếp khách ở trước cửa đường, phía đông cũng có người tuân lệnh, ngoài núi Lâu La tiền bối đến, Tạ La tiền bối thưởng, chúc ngài thuế phàm hóa yêu đạp thanh thiên, từng bước Gordon, ha ha ha, tiểu bối rất biết nói chuyện, đáng tiếc thưởng chỉ có một lần, nói dù tốt cũng không có đâu. Khách nhân lần lượt lên đảo, Cát lão đạo dần dần dẫn Tô Hòa đi gặp, đây đều là nhân mạch ông dành dụng cả đời, đây mới là thu hoạch lớn nhất trong ngàn năm tu hành của ông. Huyền Thiên Môn Khâu trưởng lão đến, có đệ tử tuân lệnh, tiếng cười vui trên đảo nhất thời yên tĩnh một lát, rồi lại xôn xao lên. Tu hành giới từ trước đến nay chia làm hai phe, 10 đại tiên môn chơi với nhau, những phái còn lại chơi riêng, không cùng một thể lượng, không góp chung được. Đám người nhìn về phía Cát lão đạo, Cát lão đạo khẽ lắc đầu, vị này là không mời mà tới. Chương 74, trưởng công chúa, ha ha ha, người chưa đến, tiếng cười đã truyền đến trước. Cát đạo hữu, mừng rỡ a. Một nam tử trung niên quần áo loè loẹt, tướng mạo bình thường, mặt mày hớn hở, bước chân nhảy nhót tiến tới. Đây là Khâu Hồ, một trong những trưởng lão ngoại sự điện của Huyền Thiên Môn. Cát lão đạo từng gặp vài lần, nhưng không thân quen, chỉ là biết mặt. Cát lão đạo nghênh đón tiếp lấy, đa tạ Khâu trưởng lão, cùng vui, cùng vui. Khâu Hồ cười mắng, người cái lão tử quỷ này, tìm được đồ tốt cũng không mời ta, chẳng lẽ rượu ta khó lọt vào pháp nhãn của Cát đạo hữu hay sao? May mà ta lại có chuyện tốt, nên nghĩ đến ngươi. Cát lão đạo cười ha ha, ta cũng muốn mời. Khâu trưởng lão một ngày trăm công ngàn việc, bắt được người tài thì tính a. Khâu Hồ giả bộ tức giận, làm sai chớ có kiếm cớ, lần sau phạt ngươi ba chén. Không đúng, ngươi lão nhân này tích rượu như mạng, cái này ngược lại là khen thưởng, phạt ngươi uống ít ba chén. Cát lão đạo xin lỗi, nhận phạt, nhận phạt, hôm nay kiêng rượu một ngày. Hai người vốn không quen, chỉ là biết nhau thôi, vô sự không đến nhà, hôm nay phải kiêng rượu, miễn cho lỡ việc, như vậy mới đúng. Khâu Hồ cười, Cát đạo hữu, ta nói mừng rỡ không chỉ là đạo hữu tu đồ, hôm nay Cát đạo hữu song hỷ lâm môn. Cát lão đạo đáy lòng treo lên 12 phần chú ý, trên mặt lại bộ dáng thèm thuồng. Ô, Khâu đạo hữu có việc vui gì cùng ta, mau nói đi, đừng chọc người ta, ông chỉ là ngày thường lôi thôi lếch thếch, quen thoải mái, chứ không phải thật không biết gặp dịp thì chơi. Lúc giả trang tiền trưởng môn 300 năm trước, cái gì ông chưa trải qua, giả bộ đứng đắn ông còn nghiêm chỉnh hơn người khác. Khâu Hồ cười ha ha, Cát đạo hữu có biết Ô trưởng lão Đoạn Kiếm Sơn của Huyền Thiên Môn ta không? Cát lão đạo nghĩ nghĩ rồi hỏi, có phải là Ô đạo hữu thích cờ bạc phàm trần kia không? Huyền Thiên Môn quá lớn, trưởng lão quá nhiều, không phải người thành danh thì khó nhớ hết. Cát lão đạo nhớ ông ta có lẽ vì hai người có sở thích gần nhau, một người thích rượu, một người thích cược, đều không phải trò hay ho gì. Khâu Hồ cười, không tệ, chính là Ô sư huynh. Ô sư huynh có một nghĩa nữ là rùa vàng thành yêu, sinh đoan trang tú lệ, dịu dàng hào phóng, mấy hôm trước không biết nghe từ đâu nói Cát đạo hữu tìm được đồ tốt Long Quy, nên nhờ ta làm mối, ta lúc này mới mặt dày mày dạn, ỷ vào có mấy phần giao tình với Cát đạo hữu mà không mời mà tới. Sắc mặt Cát lão đạo quái dị, đồ đệ của mình cũng nổi tiếng trong phương diện này sao? Mấy ngày trước còn có Quy Yêu Tâm Địa bất chính bị Kiều lão đầu chém một kiếm, hôm nay lại tới, ngươi không điều tra trước khi mở miệng sao? Quy Thỉnh nhà ta mới 3-4 tuổi. Khâu Hồ nhìn vào trong đảo, nhìn Tô Hòa rồi cười, đây là cao đồ của Cát đạo hữu đi, quả nhiên hùng tráng, khó trách chất nữ của ta sinh lòng ngưỡng mộ. Cát đạo hữu thấy thế nào? Nếu chuyện tốt này thành, Cát đạo hữu hôm nay nhận được không chỉ một con Long Quy có huyết thống thần thú, mà còn là rể hiền của Huyền Thiên Môn, quan hệ hai nhà tiến thêm một bước chẳng phải đẹp quá sao? Nghe như con rể Huyền Thiên Môn còn cao quý hơn huyết thống thần thú, không biết Thanh Long nhà ngươi có nghĩ vậy không? Thần sắc các vị thủ tọa Thanh Nguyên Môn khác nhau, nhưng đều không tốt lắm, cầu thân nào có làm trước mặt mọi người, xung quanh đều là trưởng lão, môn chủ của Đông Vân Chư Phái, nếu Cát sư thúc cự tuyệt, chẳng phải là dẫm mặt Huyền Thiên Môn xuống chân sao? Thanh Nguyên Môn, sao làm? Người này mặt mày hiền lành, bộ dạng hi hi ha ha, lại mang theo uy thế của Huyền Thiên Môn tới dọa Thanh Nguyên Môn. Đám người nhao nhao nhìn về phía Phong Dịch Cư, Phong Dịch Cư tới lui chén trà không lộ tâm tư. Cát lão đạo vuốt râu như có điều suy nghĩ, một lát sau gật gật đầu, nghe cũng không tệ, đều là rùa rất xứng đôi, lại có Huyền Thiên Môn dạy bảo hẳn là quy yêu hiểu quy củ. Không biết Ô đạo hữu định khi nào gả nghĩa nữ tới. Khâu Hồ lúc đầu nghe còn rất vui mừng, nghe đoạn sau lại biến sắc, một mặt chân thành nói, Cát đạo hữu nói đùa, môn quy Huyền Thiên Môn, đệ tử không được gả ra ngoài, nếu có đạo lữ trong lòng chỉ chiêu ở rể. Cát lão đạo im ắng mỉm cười, lừa quỷ, không gả ra ngoài, nhị phu nhân của Thiên Nguyệt Sơn Trang là ai? Đám dâu Huyền Thiên Môn ở Trăm Tiên Cung từ đâu ra? Ngay cả thiên kim của trưởng môn các ngươi còn đi theo sơn tặc bỏ trốn. Ngươi đặt ta ở đây không gả ra ngoài đâu. Lão đạo sĩ ta sống 1200 năm, ngươi chưa vảnh mông ta đã biết ngươi muốn xả phân gì rồi. Cát lão đạo lắc đầu, Quy Tỉnh ta tính tình bướng bỉnh, sợ không chịu được việc làm con rể, một khi xông ra nhiễu loạn thì sợ tổn thương hòa khí hai nhà. Khâu Hồ cười ha ha, Cát đạo hữu nói đùa, một con rùa nhỏ có thể xông loạn gì? Đệ tử kiệt ngạo của Huyền Thiên môn ta vô số, có ai thật gây họa đâu? Chính là thật gây họa cũng có tông môn ôm lấy, sợ cái gì? Hắn nhìn về phía Tô Hòa Ân cần thiện dụ, Tiểu Long Quy, ở rể Huyền Thiên môn, cơ duyệt vô số, còn có cơ hội chiêm ngưỡng uy của thần thú thật sự. Nói không chừng thật làm cho ngươi dòm được một tia cơ duyên thần thú. Ngươi có nguyện theo ta đi không? Tô Hòa đáy lòng hừ lạnh, than nhẹ một tiếng, không biết, không biết rõ, không cưới, không gả, không kết thân, cháu trai này từ đâu xuất hiện vậy? Một ngày tâm tình tốt đều bị hắn làm rối loạn. Khâu Hồ khẽ giật mình, quả thực không ngờ bị Long Quy đỗi thẳng mặt, lúc này mới nghĩ đến, đây chỉ là một con rùa đen, sợ là căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thanh Nguyên môn bận tâm thân phận Huyền Thiên môn của hắn, trong mắt thú loại không đáng một đồng. Hắn ra mặt kéo ra cười lớn một tiếng, hôn nhân đại sự phụ mẫu làm chủ, phụ mẫu không còn thì có tôn sư làm chủ, ta hỏi ngươi cái này rùa nhỏ nhưng cũng là ý tứ lấy tướng. Hắn lại nhìn về phía Cát lão đạo, khóe miệng ý cười đầy sâu xa, Cát đạo hữu chẳng lẽ sợ ta Huyền Thiên môn sẽ khinh thị Tiểu Long Quy? Vậy đạo hữu quả thực suy nghĩ nhiều, ta thân là Huyền Thiên môn ngoại sự đường trưởng lão, tự mình đến làm mai, còn chưa đủ để tỏ rõ thành ý, thậm chí trận thu đồ đệ lễ bái sư này ta đều có thể lấy thân phận trưởng lão Huyền Thiên môn đến chủ trì. Thế nào, hắn là trưởng lão Huyền Thiên môn, Huyền Thiên môn, tự thân lên cửa làm mai, thân tử của trưởng môn các môn phái khác cũng không có đãi ngộ này. Còn bỏ đi mặt mò vì ngươi chủ trì thu đồ đệ lễ. Đủ để chứng minh thái độ, Cát lão đạo không đáp. Khâu Hồ nhìn Cát lão đạo, tiếu dung có chút tu lại, Cát đạo hữu trần chờ, chẳng lẽ cảm thấy ta Huyền Thiên môn đang đoạt Long Quy a? Chỉ là một cái mang huyết thống Long Quy rùa loại, còn không đến mức để ta Huyền Thiên môn phải bị ổi như vậy. Cát đạo hữu vẫn là sư phụ của Long Quy. Thanh Nguyên môn vẫn là môn phái của Long Quy, hắn chỉ là ở tại Huyền Thiên môn thôi. Gặp Cát lão đạo nhíu mày, hắn dứt khoát tưới thêm một thanh dầu. Cát đạo hữu thân là sư tôn của Long Quy, chẳng lẽ lại cản trở tiền đồ của hắn? Tại Huyền Thiên môn làm người ở rể không phải có tiền đồ hơn so với làm hộ sơn thần thú ở Thanh Nguyên môn sao? Cát lão đạo hai vai sụp xuống, lại khôi phục bộ dáng lôi thôi lếch thếch, bất cần đời, khí thế lại vẫn cứ liên tục tăng lên. Hắn cười mỉm nhìn Khâu Hồ, liền cái loại đồ chơi này, nếu không phải có thân phận trưởng lão Huyền Thiên môn, lão đạo sĩ ta một đầu ngón tay có thể nghiền chết ba. Có thượng đẳng truyền thừa của Huyền Thiên môn, tài nguyên sung túc, sống 1800 tuổi, mà 30 năm tu vi của lão đạo sĩ ta còn không có. Cái gì cái đồ chơi? Dám ở chỗ lão đạo ta bàn lộng thị phi? Khâu Hồ lại giống như không nhìn thấy khí chất kéo lên của Cát lão đạo. Tiếu Dung thu lại, chân mày cau lại, hay là nói Cát đạo hữu cảm thấy đệ tử Huyền Thiên môn không xứng với Long Quy của ngươi? Một cái quy yêu, tại Huyền Thiên môn tự nhiên tính không là gì, ngay cả danh hào đứng đắn cũng không có. Nhưng chỉ cần treo cái danh đệ tử Huyền Thiên môn, vậy cũng chỉ có người khác không xứng với nàng, chỉ là một cái Long Quy. Đúng lúc này, từ ngoài đảo vang lên một tiếng tuân lệnh, Vân Mộng Trạch trưởng công chúa hạ lễ đến. Chương 75, người chủ trì. Trong đảo thanh âm im bặt mà dừng, đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vân Mộng Trạch là một thế lực không thua kém gì 10 đại tiên môn, chỉ vì không phải môn phái nên không được liệt kê vào 10 đại tiên môn. Nếu như nó cũng là môn phái, hiện tại 10 đại tiên môn liền sẽ bị gạt rơi một vị. Long cung Vân Mộng Trạch chính là thế lực chí cao của Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch có chừng hơn 10 vị công chúa, nhưng trưởng công chúa chỉ có một vị. Cát lão đạo có giao tình với trưởng công chúa Vân Mộng Trạch từ khi nào vậy? Dù chỉ là một phần hạ lễ đến, Phong Dịch Cư cùng một đám thủ tọa cũng muốn tự mình nghênh đón. Nhưng còn chưa đi ra, mấy vị nữ tử oanh oanh yến yến đã giơ lên một tôn đá vuông tiến đến. Trên đá bọc hoa hồng, nhìn không ra có gì đặc thù, người dẫn đầu là một nữ tử thân mặc trang phục thị nữ, răng trắng tươi đẹp rất có mấy phần thần thái. Trên bờ vai nổi lơ lửng một con thú nhỏ bộ dáng hỏa long quả. Thú nhỏ đỉnh đầu mọc cỏ, đầu lớn thân thể nhỏ, ia ia đất phảng phất đang tập nói. Nữ tử gặp qua lễ với đám người trên đảo, lại nhìn Tô Hòa trong đảo, khóe miệng có chút nhếch lên, cười nói, Tiểu Long Quy, trưởng công chúa có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Hòa trên đỉnh đầu toát ra một dấu hỏi chấm. Trước ngày hôm nay, hắn chưa từng nghe qua danh hào trưởng công chúa này. Trưởng công chúa có lời, hảo hảo tu hành, chớ phụ một thân huyết mạch này, chớ mê mẩn vào ngoại vật. Bị những nữ tử tầm thường quyến rũ tâm tư, đợi ngày khác sẽ đồng ý cho ngươi một vị Long cung công chúa. Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, trên trường thọ đảo, tất cả đều xôn xao, ngay cả Cát lão đạo cũng ngạc nhiên, trên mặt Khâu Hồ lập tức đặc sắc vạn phần, hắn chỉ cảm thấy hoang đường, nếu không phải thị nữ truyền lời mà hắn từng gặp, nhất định sẽ cho rằng đây là thủ đoạn của Thanh Nguyên môn. Thị nữ này hắn đã gặp, không giả được, người ta đi theo trưởng công chúa Vân Mộng Trạch cao vời vợi, cùng trưởng giáo Huyền Thiên môn nói chuyện phiếm. Hắn nằm sấp trên mặt đất đã từng ngưỡng vọng qua, nhưng Long cung công chúa của Vân Mộng Trạch địa vị cùng cấp thiên kim của trưởng môn Huyền Thiên môn, lại hứa hẹn cho một con rùa, dù cho con rùa này có huyết thống Long Quy. Hắn bỗng nhiên giật mình, hắn tựa hồ biết rõ vấn đề, huyết thống long quy của con rùa này chẳng lẽ, trách không được ngoại dự Đường Hạ tử lệnh, nhất định phải để con rùa này ở rể, nhưng bây giờ phải làm sao? Huyền Thiên Môn ép Thanh Nguyên Môn phải nhận một con quy yêu không có danh hào làm nghĩa nữ, để đoạt rể hiền của Vân Mộng Trạch, chân thừa long khoái tế, ngay cả trưởng môn cũng không dám nghĩ như vậy, được không? Tô Hòa một mặt mộng bức, sau đó liền thấy sau lưng bọn cung nữ này là bà tế tự của Thiên Thủy nhất tộc. Long Mân là kiệt tác của nàng, trong số những người đang ngồi, người duy nhất có thể dính líu quan hệ với Vân Mộng Trạch chính là Thiên Thủy nhất tộc. Tộc địa của bọn họ ngay tại Vân Mộng Trạch, nhưng Long Mân một thân vẻ già nua, cũng đang ngạc nhiên nhìn thị nữ đưa tin. Tô Hòa ra hiệu bằng ánh mắt, Long Mân hướng thị nữ hành lễ xin lỗi, vây quanh Tô Hòa bên người, nhẹ nhàng lắc đầu truyền âm nói, vương, đây là lão nô làm, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của lão nô, trưởng công chúa Vân Mộng Trạch từng thiếu tổ tiên của Thiên Thủy nhất tộc một cái nhân tình. Đây cũng là vốn liếng để bọn họ, Thiên Thủy nhất tộc, an gia tại Vân Mộng Trạch, ngày đó có quy yêu quấy phá, nàng liền biết rõ vương huyết mạch che giấu không ngừng, một con dã rùa còn có thủ đoạn dò xét một hai. Huống chi là người khác, nếu như có thế lực lớn nhớ thương thì sao? Nàng liền dùng ân tình của tổ tiên, cầu trưởng công chúa tu nhận, không yêu cầu gì khác, chỉ cần trưởng công chúa phái một thị nữ đến đây đưa một phần hạ lễ. Mọi áp lực sẽ được giải quyết dễ dàng, ngay cả hạ lễ cũng không cần trưởng công chúa phải ra. Khối đá xanh kia chính là thánh thạch của Thiên Thủy nhất tộc. Người ngoài xem ra bình thường, nhưng đối với Long Quy lại là chí bảo. Chỉ cầu trưởng công chúa lấy danh nghĩa đem đá xanh đưa tới mà thôi. Long Mân không dám có cái khác yêu cầu xa vời. Trưởng công chúa hoàn toàn không phải là người nàng dám tưởng tượng. Công chúa làm sao có thể hứa hẹn? Vân Mộng Trạch công chúa và Long Quy đều không phải là một chủng tộc. Một cái là rùa, một cái là dao, nàng tâm đều loạn, chỉ cảm thấy chính mình có khả năng đã gây ra phiền toái lớn hơn cho vương. Thị nữ truyền xong lời liền buông lễ vật xuống, lui sang một bên, nhưng một đám nữ tử tịnh lệ oanh oanh yến yến, lại có thân phận kỳ cao, nàng nhóm lui ở nơi nào, chỗ đó chính là tiêu điểm của toàn trường, thị nữ cũng đã quen cảnh tượng như vậy, không để ý, ngược lại nhìn Khâu Hồ, người này tướng mạo bình thường, quần áo cao điệu, phục sức Huyền Thiên Môn bị hắn tô điểm ra hoa, đứng trong một đám người bình thường như hạc giữa bầy gà. Huyền Thiên Môn đạo hữu cũng tới chúc mừng Long Quy bái sư sao? Quan hệ giữa Huyền Thiên Môn và Thanh Nguyên Môn tốt như vậy từ khi nào vậy? 200 năm nay, Huyền Thiên Môn chẳng phải luôn chèn ép phòng bị Thanh Nguyên Môn sao? Có lẽ trong môn đệ tử không ai có thể trở thành chí cao. Một mực bị một con thanh long đè ép, sinh ra không phóng khoáng, chỉ sợ địa bàn quản lý có môn phái sẽ một mình quật khởi. Siêu Việt Huyền Thiên Môn, phàm là từng cái địa vực có môn phái nào ngoi đầu lên đều bị bọn hắn chèn ép. Cho nên trong 10 đại tiên vực, Huyền Thiên Môn có thần thú trấn áp, cũng còn xếp hạng dựa vào sau. Bất quá đối với Vân Mộng Trạch mà nói, đây lại là chuyện tốt, hai nhà liên tiếp chỉ cách nhau một mảnh Đông Vân Sơn. Mặc dù đều là đồng đạo huyền hoang giới, song phương cũng không quá mức thù hận, nhưng hàng xóm yếu hơn ta mới là hàng xóm tốt. Sắc mặt Khâu Hồ lập tức trở thành màu nhuộm vạc, há hốc mồm lại không biết phải trả lời như thế nào. Ta định dùng một con quy yêu không có danh phận cướp đi rể hiền của Vân Mộng Trạch, nhưng ta không có mặt mũi để nói ra. Đúng lúc này, Phong Dịch Cư chắp tay cười nói, vị Khâu trưởng lão này hẳn là muốn chủ trì lễ bái sư cho Long Quy. Vậy chẳng phải là đoạt sự nghiệp của bần đạo sao? Bần đạo đang chuẩn bị lôi kéo hắn ra ngoài luận đạo một phen đây. Trước mặt mọi người lại còn làm bộ thân thiết với Vân Mộng Trạch. Nếu hạ mặt mũi của Khâu Hồ chính là đắc tội Huyền Thiên Môn. Điều này không khôn ngoan. Khâu Hồ thở phào một cái, cảm kích nhìn Phong Dịch Cư. Hôm nay, hắn đến Thanh Nguyên Môn có hai nhiệm vụ. Một là đem Long Quy mang về, hiện tại xem ra rất khó thực hiện. Một cái khác là quan sát điều tra vị phong trưởng môn này. Một giáp khác thường, không phải chỉ có Thanh Nguyên Môn mới phát giác. Phong Dịch Cư cũng là nhân vật phải tính đến ở địa giới Đông Vân. Đáng tiếc xuất thân không tốt, nếu có thể bài dưới trướng Huyền Thiên Môn, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Từ biểu hiện hiện tại mà xem, vị phong trưởng môn đã từng muốn có một phen thành tựu này. Vẫn còn có tự biết rõ, hiểu được bận tâm đến mặt mũi của Huyền Thiên Môn, sẽ không có tâm tư nào khác. Lại quan sát thêm, thị nữ lắc đầu cười nói, muốn cướp người chủ trì lễ bái sư, người cũng biết kết thiện duyên đấy. Khâu Hồ cười ha ha nói, tiên tử nói không sai, cho nên cái vị trí người chủ trì này của phong trưởng môn hôm nay ta là chắc chắn phải có được. Đánh nhau ta đánh không lại, nhưng người không cho ta coi như nằm ở đây khóc lóc om sòm ăn vạ đấy nhé. Đám người cười ha ha, một mảnh vui vẻ hòa thuận, càng không nhìn ra nửa điểm xấu hổ. Tô Hòa hít vào một hơi, chỉ cảm thấy ẩn ẩn có chút không ổn. Một lễ bái sư tốt đẹp, tựa như một quả táo óng ánh sáng long lanh trên đó lại có một con sâu. Nhưng hắn không thể nói, sư phụ cũng mặt lộ vẻ không thích, nhưng vẫn là khó chịu uống rượu, nhịn xuống, đây chính là nguyên nhân Cát lão đạo không thích giao du với người khác, mà thích bỏ đàn sống riêng. Có người thì có sự phiền toái, hắn càng thích những con thú thông minh đơn thuần, tựa như con lạc đà ngốc kia, nó mặc kệ ai bái sư ai thu đồ, dù sao hôm nay có rượu ngon, nó đã lén đi lại nhà bếp uống trộm hơn phân nửa vạc. Đều không biết rõ cho hắn đưa một chút, con thú nhỏ bộ dáng hỏa long quả trên vai thị nữ ôm bụng làm ra hình ảnh cười lớn. Mô phỏng bộ dáng lăn lộn trên vai nàng, thị nữ gảy nó một cái, cười nói, cướp người chủ trì, cũng nên có chút biểu thị, không biết đạo hữu đưa cái gì cho long quy kia, người đã lấy thân phận trưởng bối tới làm người chủ trì. Cũng không thể tay không chứ, nụ cười trên mặt Khâu Hồ đều cứng lại. Chương 76, lễ bái sư, trưởng lão Huyền Thiên Môn đến làm người chủ trì cho một lễ bái sư của một môn phái Đông Vân. Đây là vinh hạnh lớn lao, không tạ ơn ta thì thôi, còn muốn lễ vật sao? Ánh mắt cả viện đều đổ dồn vào người hắn. Khâu Hồ cắn răng, ta cho, hắn cười ha hả trên mặt, thò tay vào túi càn khôn, sờ đến một khối huyền thiết ngàn năm, vừa định lấy ra liền thấy thị nữ của trưởng công chúa cười mỉm. Còn có ánh mắt hiếu kỳ của đám nữ tử phía sau. Ra bên ngoài duỗi tay liền làm sao cũng không duỗi ra được. Hiện tại lấy ra lễ vật cũng không phải chỉ là một kiện huyền thiết ngàn năm, mà là mặt mũi của Huyền Thiên Môn. Khâu Hồ hô hấp không khỏi gấp gáp, ngón tay buông huyền thiết sờ về phía một món đồ khác. Lấy ra nhẹ nhàng điểm một cái trôi hướng Tô Hòa, đây là một gốc huyết sâm 5000 năm, có công hiệu lớn lao trong việc tăng lên huyết mạch, bài xuất tạp huyết cho tiểu long quy, chính là ta đoạt được tại Khánh Minh đất hoang. Lòng đang rỉ máu, hắn nhìn thị nữ nháy mắt mấy cái, không có biểu lộ gì, nhưng con thú nhỏ trên vai nàng bĩu môi rõ ràng là đang coi thường. Khâu Hồ giơ chân, trước ngày hôm nay ta còn không nhận ra long quy này, ngươi muốn ta đưa hết toàn bộ gia sản hay sao? Hắn hô hấp dồn dập, nuốt nước bọt rồi lại điểm vào trong túi càn khôn một cái. Một phương thủy ngọc bay ra, nhiệt độ toàn bộ Trường Thọ đảo trong nháy mắt giảm xuống. Ngay cả bông hoa cũng kết xương. Khâu Hồ nghiến răng nói, đây là một tôn băng ngọc 8000 năm, vừa vặn cho long quy dùng để chế tạo điểm trang trí cho mai rùa. Đồ tốt, con mắt Tô Hòa trừng lớn, vừa khi ngọc này vừa xuất hiện, toàn thân thủy nguyên chi lực của hắn đều phun trào. Đối với người bình thường, đây chỉ là một kiện vật liệu luyện khí không tệ. Đối với Tô Hòa mà nói, đây là bảo bối thật sự. Hắn lớn tiếng kêu tạ, lập tức đem huyết sâm và băng ngọc thu hồi, sợ Khâu Hồ đổi ý. Khâu Hồ quay đầu, chỉ thấy thị nữ nhìn hắn, trong mắt có sự chấn kinh thoáng qua, không ngờ đạo hữu lại hào phóng như vậy, lúc trước huyết sâm đã khiến ta sợ ngây người, còn có một phương băng ngọc, ta cũng đều động lòng, chỉ là vị trí người chủ trì mà thôi, 2-3 ngàn cân huyền thiết còn chưa đủ sao, lễ gặp mặt của Huyền Thiên Tiên vực đã nặng nề như vậy rồi sao? Sắc mặt Khâu Hồ cứng đờ, môi giật giật, vừa rồi ngươi đang ngẩn người, vậy chẳng phải là ngươi đang cười nhạo ta? Hắn hô hấp dồn dập, phát ra vài tiếng cười không nói thành lời. Tiên tử nói đùa, làm gì có dày như vậy, chỉ là ta cùng người bên ngoài khác biệt, ta quen biết các đạo hữu, há có thể dùng huyền thiết làm lễ gặp mặt. Hắn thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tim xé rách đau. Các lão đạo cười ha ha ôm bả vai Khâu Hồ, bàn tay đầy mùi tỏi vỗ phanh phanh lên vai hắn. Tiên tử không biết, Khâu lão đệ cùng ta không phải là quan hệ bình thường, vì Khâu lão đệ ta còn kiêng rượu một ngày để tự trừng phạt. Cái loại mặt mũi này nhà ta trưởng môn còn không có. Thì ra là thế, thị nữ biểu tình khó trách, hóa ra là vậy. Ngay trong khoảnh khắc đó, khách nhân đã nhao nhao lên đảo, du tục trở về cúi đầu hướng các trưởng lão, tổ sư thúc, canh giờ đã đến, nên bắt đầu lễ bái sư. Giờ phút này, mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời như lửa. Các lão đạo cười ha ha nói, vậy thì bắt đầu. Hắn vỗ vai Khâu Hồ, chuyện người chủ trì này làm phiền Khâu lão đệ, cái người chủ trì này ta thích, ai muốn đổi chính là đối đầu với thầy trò hai con rùa chúng ta. Khâu Hồ đã khôi phục sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.